Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1776, liều mạng một trận. Vu Cổ hàng đầu 10 phần kinh khủng, tùy tiện tại trên người một người động chút thủ đoạn, nhìn thấy đồng môn của mình trong nháy mắt bị vô số độc trùng từng bước xâm chiếm tan rã. Hài cốt không còn. Là cá nhân đều không chịu nổi áp lực tâm lý lớn như vậy. Cái nào còn dám không nói. Lần này không riêng gì Pontiva gia nhập. Hơn nữa nhất quan đạo tứ đại trưởng lão đến rồi ba cái. Kia vẫn luôn không có lộ mặt qua Thanh Long trưởng lão lần này cũng ra khỏi núi. Một màn này mặt liền một cái đại thủ bút. Chuyện làm thứ nhất liền muốn tiêu diệt cùng Mao Sơn nổi danh Long Hồ Sơn. Thật không biết Hắc Thủy Thánh Linh giáo là thế nào cùng nhất quan đạo cấu kết cùng một chỗ. Chẳng lẽ là mùi thối giống nhau? Bất quá ta tỉ mỉ nghĩ lại. Rất nhanh liền có môn đạo. Nhất quan đạo huyết vu trại là tại sao sao sao sao quốc cảnh nội. Mà sao sao sao sao quốc là thuộc về Đông Nam Á quốc gia. Hắc Thủy Thánh Linh giáo là toàn bộ Đông Nam Á lớn nhất tà giáo. Có lẽ Hắc Thủy Thánh Linh giáo là bởi vì huyết vu trại quan hệ mới cùng nhất quan đạo liên lụy. Huyết vu trại là nhận Thanh Long trưởng lão trực tiếp quản hạt. Khẳng định không phải Hắc Thủy Thánh Linh giáo thế lực. Nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo tại toàn bộ châu Á cao cấp nhất hai cỗ thế lực tà ác. Cho dù là huyết vu trại tại sao sao sao sao quốc. Cũng không phải Hắc Thủy Thánh Linh giáo có thể trêu chọc nổi. Bởi vì huyết vu trại phía sau là toàn bộ nhất quan đạo làm hậu thuẫn. Bọn họ có thể lợi dụng lẫn nhau. Nhưng là không cách nào lẫn nhau chiếm đoạt. Ta nghĩ Hắc Thủy Thánh Linh giáo lần này có thể tới. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo làm cái gì không thể. Cho ai biết giao dịch. Một nguyên nhân khác là Pontiva vẫn luôn muốn đến Hoa Hạ đối phó ta. Lần trước ta theo dưới tay hắn chạy trốn. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lần này cuối cùng là tìm được cơ hội. Mặc kệ như thế nào. Chúng ta mấy cái muốn an an ổn ổn xuống núi là không dễ dàng như vậy. Đen đủi. Chúng ta là tới cùng Long Hồ Sơn chắp nối. Thuận tiện cho ta tẩy thoát hiểm nghi. Lần này tốt. Hiểm nghi là tẩy thoát trong sạch, lại đối mặt càng thêm hung hiểm sự tình. Vừa nghe nói nhất quan đạo mang theo nhiều như vậy hảo thủ lập tức liền muốn công phá Long Hồ Sơn. Sơn môn, những cái kia lão đạo là vừa sợ vừa giận. Hoa Thanh chân nhân rất nhanh lại nói, hiện tại có bao nhiêu đệ tử ở phía dưới ngăn cản. Cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Đệ tử còn nghe nói cái khác mấy nơi cũng có người tại hoạt động. Muốn phân mấy chỗ tiến đánh đi vào. Người kia lại nói, trưởng giáo chân nhân, cầm cái chủ ý đi. Chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì? Địch nhân đến thế hung hăng. Xem ra là đã sớm chuẩn bị. Bên trong một cái nhân đạo. Kỳ thật, những người này cũng không phải là vì chuẩn bị tiến đánh Long Hồ Sơn. Mà là công kích núi Thanh Thành, chỉ là rất nhanh đổi một mục tiêu mà thôi. Chuyện này, cũng liền mấy người chúng ta biết. Hoa Thanh chân nhân trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói, đám người phân các nơi. Bản tọa mang theo hình đường thất lão đi trước cửa chính đi nhìn chúng nhìn lên. Ra lệnh một tiếng, đám người lần nữa tán đi. Hoa Thanh chân nhân đi theo phía sau hình đường thất lão. Sau đó vừa quay đầu lại công phu, liền nhìn thấy chúng ta mấy cái còn đứng ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Hoa Thanh chân nhân dừng một chút, đem ánh mắt rơi vào trên người của ta. Khách khí nói, Ngô Gia Nhi lang, có nguyện ý hay không tùy bần đạo đi qua nhìn lên. Đã trưởng giáo chân nhân cho mời, chúng ta đương nhiên sẽ không trì hoãn. Ta chắp tay nói. Hoa Thanh chân nhân không nói thêm lời nào, sau đó mang theo hình đường thất lão nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy đi. Mấy cái lên xuống trong lúc đó, người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chúng ta mấy cái bên ngoài, ngoại trừ ta có kia mê tung bát bộ thủ đoạn bên ngoài, người còn lại chỗ nào có thể cùng thượng bọn họ, cho nên chúng ta cũng không nóng nảy, chỉ là một đường chạy chậm đến liền đuổi theo. Nhưng mà ngay tại chúng ta đuổi tới giữa sườn núi thời điểm, chuyện kinh khủng liền xuất hiện, cũng không biết có phải hay không ta nghe lầm. Trong lúc đó, ta vậy mà nghe được theo dưới núi truyền đến mấy tiếng súng vang. Cộp cộp cộp, khẳng định không phải tại bắn pháo trận. Lại qua một lát, này, cộp cộp cộp, tiếng vang liền càng thêm dày đặc đứng lên. Tiếng súng, đây là tiếng súng, sẽ không sai, Bạch Triển có chút kích động nói. Nhất quan đạo người thủ quy củ, sẽ không dùng hiện đại hóa súng đạn, nhưng là Hắc Thủy Thánh Linh giáo chắc chắn sẽ không tuân thủ Hoa Hạ quy củ. Chúng ta tại Đông Nam Á thời điểm, liền bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người dùng súng đuổi theo đi đầy đường chạy. Này tịnh không đủ là lạ, xem ra lần này Long Hổ Sơn thật nguy hiểm, chỉ những thứ này lão đạo trên núi, từng cái mục nát cùng lão học cứu, nơi nào sẽ nghĩ đến bọn họ biết dùng súng, tất nhiên là phải bị thua thiệt. Lý Bán Tiên có chút ít lo lắng nói, tục ngữ nói tốt, võ công cho dù tốt, một súng đánh ngã, cho dù là ta, nếu như tại không có sớm đề phòng tình huống phía dưới, một viên đạn đánh tới trên trán, vậy khẳng định cũng sẽ đầu nở hoa, đầu óc đều có thể bay ra ngoài. Những này Long Hổ Sơn lão đạo tu vi tuy cao, thế nhưng là lại có mấy cái giống ta đồng dạng có thể dùng đặc thù pháp môn ngăn cản được đạn. Năm đó ở Đại Tây Bắc tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm, kia Chí Thanh chân nhân trên người liền chịu không ít đạn, hơi kém liền cúp. Người tu hành cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng là trứng chọi đá, tại cường đại hỏa lực áp chế dưới, cũng phái không lên rất lớn công dụng. Cộp cộp cộp, đạn kia thanh càng ngày càng đông đúc, không dứt bên tai. Nghe cái này động tĩnh, Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo đây là đã công phá sơn môn. Nhạc Cường chỗ nào chịu qua loại tràng diện này, trắng bệch cả mặt, lúc này hỏi, tiểu cửu ca, làm sao xử lý? Ta nhìn về phía Lý Bán Tiên, làm hắn cầm cái chủ ý. Lý Bán Tiên trực tiếp nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, khả năng giúp đỡ liền giúp, không thể giúp chúng ta liền thừa dịp loạn chạy đi, đem mạng nhỏ khoác lên nơi này không đáng. Vẫn là lão Lý có chủ kiến, từ trước đến nay là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Long Hổ Sơn cùng chúng ta có mao quan hệ, đoạn thời gian trước còn tới nơi truy sát ta, cái này cũng bất quá là vừa mới hòa hoãn một chút mà thôi. Chúng ta mấy cái không đáng vì bọn họ liều mạng. Lập tức, chúng ta một nhóm bốn người lần nữa hướng phía dưới núi mà đi. Mới vừa đi không có mấy bước, đột nhiên bên cạnh phát ra nổ vang một tiếng, dọa chúng ta mấy cái vội vàng nằm trên đất. Này vừa mới nằm xuống, nhưng thấy đầy trời bùn đất bay lên, nhào nhào rơi vào trên người của chúng ta, hơi kém đem chúng ta mấy cái cho chôn sống. Nằm dạp trên mặt đất một hồi lâu, lỗ tai của ta đều là ông ông tác hưởng. Lần này Bạch Triển cũng trợn tròn mắt, từ dưới đất bò dậy, hoảng sợ nói, ta đi, đây cũng là tình huống như thế nào? Tại sao ta cảm giác bọn họ là tại nã pháo đâu? Không sai, ta cảm thấy đây chính là hỏa lực, giơ lên đại pháo tới tiến đánh Long Hổ Sơn. Này đoán chừng cũng là tuyệt vô cận hữu. Ta còn liền buồn bực, Pontiva người là thế nào tới, lại là làm sao đem vũ khí chuyển đến nơi này đến? Quá độc ác cái này cũng, dùng súng ngược lại cũng thôi, bọn họ cũng dám dùng pháo. Này khi dễ người đều khi dễ đến nhà bà ngoại. Ta cắn răng một cái, phun ra trong miệng cát đất, cả giận nói, giết chết bọn chúng, trước trời chết mấy cái kia nã pháo, chạy đến Hoa Hạ địa bàn đến dương oai, còn dám nã pháo, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Ta nói chuyện muốn cùng bọn hắn cùng chết. Bạch Triển lập tức sôi nổi mà lên, tiểu tử này thích nhất